Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 405, góc truyện audio.com, hắn diễn vai nam hai ở bên trong kịch bản tiên hiệp này, là một thượng tiên cao quý lãnh diễm, có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn, xa cách bên trong lại để cho người ta cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo. Cùng bên ngoài bộ dáng ngại ngùng mềm mại khác biệt, lúc hắn diễn kịch giống như là đổi một người khác, lần đầu diễn vẻn vẹn chỉ âng ba lần liền thông qua. Đạo diễn trên mặt không che giấu chút nào toát ra ý thưởng thức, phải biết Thanh Túc thượng tiên tại lần thứ nhất ra sân, cho người ta cảm giác tâm hồn chấn động là một cái khiêu chiến không nhỏ. Mặc dù trong lòng hiểu vị này là người mới cũng là đi cửa sau tiến đến, nhưng người ta lại cùng một vị tiểu hoa đán nào đó không giống nhau, kỹ thuật diễn trọn vẹn bỏ qua cô mấy con phố. Nghĩ như thế, đạo diễn vốn dĩ mặt đen lên trong lòng cũng không khỏi thư hoãn mấy phần. Mà Trương Hạo không biết làm sao, ở cảnh quay thứ ba diễn, trọn vẹn âng rất nhiều lần, nếu là ngày trước đạo diễn còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ xuất hiện dụ cảnh thần, loại so sánh mãnh liệt kia liền lên tới, một người là mới vừa gia nhập giới giải trí không bao lâu một minh tinh nho nhỏ, một người là tiểu sinh đang hot, ai vào vòng lâu quay phim nhiều vậy dĩ nhiên là không nhìn cũng biết. Đạo diễn hỏa khí này lớn nha, nói chuyện cũng không khống chế lại ngữ khí. Trợ lý của Trương Hạo ở một bên cười làm lành vừa nói, Vương đạo thời tiết này hơi nóng, Trương Hạo của chúng tôi hai ngày này có chút nóng, ngài đừng để trong lòng. Vương đạo cũng không phải không nói lý lẽ như vậy, thời tiết này quả thật có chút nóng quá mức thế là liền đối. Với tất cả mọi người nói, trước nghỉ ngơi một chút. Đang lúc mọi người nóng vừa muốn lúc nghỉ ngơi, mấy người dơ lên một dương nước đá đồ uống đi vào, một người trong đó nói, Vương đạo chị Hiểu Tinh của chúng tôi hôm nay mời các vị giải khát một chút, về sau quay phim còn nhờ chiếu cố. Vương đạo vốn dĩ là có chút miệng đắng lưỡi khô, nhìn những vật này, trong lòng đối với Đường Hiểu Tinh bất mãn giảm ít một chút, sắc mặt cũng không phải khó coi như vậy, vậy thì cảm ơn Hiểu Tinh. Trầm Mộc Bạch đưa thứ như vậy, đơn giản chính là nhìn cái trợ lý bên người nam chính giống như không thèm để bụng, dụ cảnh thần trên trán mồ hôi đều chảy xuống, đối phương cũng không biết cầm cây quạt cùng chai nước trực tiếp trốn ở trong góc chơi điện thoại. Cô thừa dịp tất cả mọi người cầm nước cầm một bình nước đá. Hướng về dụ cảnh thần đi qua, đối phương đang lau mồ hôi, trông thấy cô thì ngẩn người, sau đó không có ý tứ cười cười. Trầm Mộc Bạch ở trước mặt hắn dừng lại, đem nước đưa tới nói, anh quay phim quay đến không tệ, mời anh uống. Dụ cảnh thần ngại ngùng cười cười, con mắt đẹp bên trong có chút hiếu kỳ rồi lại có chút ngượng ngùng, thanh âm hắn rất êm tai, giống như là ngọc rơi vào suối băng vậy. Cảm ơn, Trầm Mộc Bạch chống cái cằm nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy nam chính trước mắt ngây thơ thẹn thùng nhất định chính là một dòng nước trong vòng giải trí, tôi tên Đường Hiểu Tinh, là vai diễn nữ hai kia. Dụ cảnh thần gương mặt hơi đỏ lên, tựa hồ không phải rất thích ứng cùng người xa lạ giao lưu tiền bối, về sau quay phim xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu là người khác ở chỗ này, không chừng liền muốn cười. Đến rụng răng, người nào mà không biết kỹ thuật diễn của Đường Hiểu Tinh kém cỏi nhất có 102 trong vòng giải trí, liền xem như người mới cũng đều có thể nghiền ép cô. Trầm Mộc Bạch cũng không cảm thấy đối phương đang nói đùa, loại khiêm tốn ngữ khí chân thành làm cho người ta không khỏi sinh lòng hào cảm, cô cong con ngươi cười cười tôi kỹ thuật diễn không tốt còn xin anh đảm đương nhiều hơn. Dụ cảnh thần nhìn chằm chằm mặt cô, sững sờ một cái chớp mắt ngay sau đó đỏ mặt đến càng thêm lợi hại, hắn lắp bắp nói tiền bối nói đùa. Cách chương,